Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, xuất phát. Diệp Sát suy nghĩ miên man, bỗng nhiên, mấy tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại Mạt Hy tai bên nói nhỏ vài tiếng, là Mạt Hy hộ vệ áo bào màu bạc. Diệp Sát nói, ngươi đi trước a. Mạt Hy nói, không đồng hành. Diệp Sát nói, ta quen thuộc một cá nhân. Dựa vào, Minh Hải từ hành lang khác một bên tới đây nói, ta không phải người a. Diệp Sát cười rồi dưới nói, ta quen thuộc hai người. Mạt Hy gật xuống đầu nói, tháp bay bồ gặp. Diệp Sát gật gật đầu. Minh Hải tựa ở Diệp Sát bên thân vách tường trên nói, cô gái này rất chiếu cố ngươi a, có phải hay không đối ngươi có ý tứ? Diệp Sát nói, nàng chiếu cố ta là bởi vì tuân theo đại hiền giả ý chí. Sứ đồ đi lại không phải nơi trở về của ta, ta ở chỗ này kỳ thực không có ý nghĩa cùng giá trị. Mỗi người thái độ đối với ta kỳ thực đều quyết định bởi tại đại hiền giả ý chí đồng ý, phủ định, rửa mắt mà đợi. Nguyên nhân căn bản đều là bởi vì đại hiền giả lựa chọn. Minh Hải nói, tử vong đoàn tàu đâu? Diệp Sát nói, đồng dạng không phải, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Minh Hải nói, kia nơi trở về của ngươi là cái gì? Diệp Sát nói, ta ở đâu, chỗ nào chính là nơi trở về của ta? Hết thảy đều là bởi vì ta tại. Minh Hải nói, nghe không hiểu. Diệp Sát nói, không cần thiết hiểu, sống sót chính là lớn nhất vui sướng. Ngươi rất không tệ, thủy chung vui sướng. Minh Hải buông tay nói, có đôi khi kỳ thực rất thống khổ. Ngươi biết rõ chết a, có đôi khi cũng rất phiền chán. Trọng yếu nhất là biết rõ chính mình không chết được. Đối cái gì đều không sợ hãi, cảm giác kia kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Dù sao, sợ hãi cùng sợ sệt cũng là nhân loại bình thường có lẽ có cảm xúc. Ta liền cơ hồ không có, liền chết còn không sợ rồi, ta còn có thể sợ cái gì? Diệp Sát cùng Minh Hải hàn huyên một hồi, sứ đồ đi lại đã bắt đầu xuất hành, lợi dụng nhạc đệm không gian rời đi nơi này, tức liền rời đi tử vong đoàn tàu. Diệp Sát một chút quen thuộc như cũ không có thay đổi. Ví dụ như, luôn luôn ưa thích cái cuối cùng rời đi, cùng Minh Hải cùng rời đi nhà thờ lớn, nhạc đệm không gian phát động, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Sát phát hiện mình đã đi đến rồi một mảnh hoang dã bên trên. Chung quanh là lượng lớn Rock Mountain, bỗng nhiên, một chút bóng đen xuất hiện tại Diệp Sát đỉnh đầu, một chút hắc thú từ Rock Mountain chóp đỉnh nhảy rơi xuống tới. Để cho ta tới, để cho ta tới. Minh Hải rất là hưng phấn, hướng lấy không trung đột nhiên rút súng, bóp cò súng, thanh thúy thương kích âm thanh xuất hiện, một mai lôi bắn phát xạ, thoạt nhìn cùng đồng dạng viên đạn không nhiều a khác biệt, nhưng là rất nhanh, bay chỗ đi viên đạn trên phát ra chói tai dòng điện phun trào âm thanh, hóa thành dòng điện về sau, đem một bộ hắc thú cho đánh thành cho bụi. Minh Hải hưng phấn đến lệ nóng doanh tròng, rốt cục có thủ đoạn công kích rồi, rốt cục không cần muốn chết. Diệp Sát tại một bên nhìn lấy, nên nói như thế nào đâu? Hắc thú, so tại mới thứ ba chợ đụng phải mạnh, bất quá, tăng lên không tính quá rõ ràng, chủ yếu Diệp Sát lấy chính mình thực lực đi đối đãi. Mới thứ ba chợ hắc thú, Diệp Sát một quyền liền làm xong. Hiện tại hắc thú vẫn là một quyền, đối Diệp Sát mà nói bản chất trên không có khác biệt. Bất quá, Minh Hải có thể nhẹ nhõm xử lý, vẫn là đáng giá tán dương. Tán dương không phải Minh Hải, mà là kia hay cây súng. Người dẫn đường chí ít không có Diệp Sát nghĩ như vậy nhỏ kẹp khí. Này hay cây súng thật sự không tệ. Tuyệt đối là bảo khố danh sách bên trong thuộc về bên trong bưng vũ khí tiêu chuẩn. 100 mai trái phải vàng khô lâu tệ vẫn là giá trị. Đương nhiên, khẳng định không có đoàn tàu trưởng như vậy nhiều tiền lắm của. Diệp Sát nói, kia thương không có hạn chế sao? Minh Hải nói, có a, hai cái băng đạn các 7 phát viên đạn, đánh sạch về sau tự động tạo ra, nhưng cần lấy tạo ra thời gian. Diệp Sát gật gật đầu, này nếu có thể một mực nổ súng liền kinh khủng. Minh Hải một bên nói lấy, một bên hướng phía đằng trước khẽ vươn tay, lập tức bị hù nhảy một cái nói, tâm linh chấn động sao lại không có tác dụng. Diệp Sát một quyền đem hắc thú đầu oanh bảo rơi, sau đó nói, ngươi dụng tâm linh chấn động đối phó một đám không có đầu óc ra hỏa, hữu dụng mới đáng giá kỳ quái. Lời này, Minh Hải thật không cách nào phản bác, bất đắc dĩ nói, kia viên đạn dùng sạch rồi làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, ngươi có thể đi muốn chết. Minh Hải nói, tốt, a, kia ta đi rồi. Minh Hải đem hai súng hướng lấy sau thắt lưng cắm xuống. Sau đó đại nghĩa lẫm nhiên đi rồi. Diệp Sát cười rồi dưới. Phía sau cái bóng bên trong, thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, hướng về phía trước xẹt qua trong nháy mắt, liền đem những cái kia hắc thú cho đánh giết. Diệp Sát cười rồi dưới nói, đối phó loại này đồ vật còn cần muốn ngươi đi mất mạng. Ta sẽ chỉ cảm thấy mất mặt, hơn nữa còn là ném ta người. Giải quyết xuất hiện hắc thú, Diệp Sát bắt đầu đi đầu hướng về phía trước đi. Nơi này chỉ là ngoại vi, nói cách khác, bọn hắn đem tao ngộ lượng lớn hắc thú. Này một lần, Diệp Sát đạt được rồi đối lập hoàn chỉnh tình báo. Tháp Babel xuất hiện vị trí ở một tòa gọi là Tát Hải Nhĩ Trấn nhỏ, mà bọn hắn trước mắt vị trí là một mảnh gọi là Onsen Nham Thạch Hoang Mạc. Trừ rồi những này đơn giản nhưng lại thiết yếu tin tức bên ngoài, Diệp Sát còn có địa đồ. Minh Hải mắt nhìn địa đồ sau nói, không sai biệt lắm 15 cây số lộ trình, đi bộ vẫn là muốn tốn hao chút thời gian. Diệp Sát nói, nơi này không cách nào tìm phương tiện giao thông. Diệp Sát vừa nói xong, mặt bên đường cái trên vang lên rồi âm thanh, một cỗ xe jeep từ bọn hắn trước mặt mở qua. Minh Hải nói, không cách nào tìm tới phương tiện giao thông. Diệp Sát quả quyết nói, được, huy. Minh Hải nói, là người một nhà, chiếc xe kia bên trong là 3 tên sứ đồ đi lại. Diệp Sát nói, bọn hắn đem xe cho ta mới tính người một nhà. Diệp Sát trực tiếp bay ra mảng lớn giấy A4, hướng lấy xe jeep phía trước bay đi, nhanh chóng tạo thành rồi tường giấy, đem xe jeep cho chặn lại. Diệp Sát đi đến xe bên, cưỡng ép đem cửa xe mở ra nói, chính các ngươi xéo đi, vẫn là ta động thủ. Một tên sứ đồ đi lại giận nói, Diệp Sát, ngươi bây giờ thế nhưng là. Diệp Sát một cái nắm chặt đối phương quần áo đem người từ trong xe lôi ra ngoài, sau đó ném đến một bên. Minh Hải nói, ta khuyên các ngươi vẫn là chính mình xéo đi, các ngươi lại đánh không lại hắn, cần gì chứ. Tên kia bị ngã tại mặt đất trên sứ đồ đi lại giận nói, ta sẽ nói cho đại hiền già. Diệp Sát nói, tùy hiện, ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi. Thừa xuống hai cái cút nhanh lên xuống tới, đoạt xe, trên ghế lái phụ, Diệp Sát không có áp lực, cáo trạng liền cáo trạng. Diệp Sát cũng không có đem sứ đồ đi lại thân phận làm chuyện, cũng không đúng, may là sứ đồ đi lại, không phải Diệp Sát liền trực tiếp hạ sát thủ rồi. Minh Hải lái xe nói, kỳ thực như thế làm theo ý mình không tốt lắm, xe này có thể ngồi 5 người. Diệp Sát nói, chính là có thể ngồi, cho nên ta mới khiến cho bọn hắn xéo đi. Minh Hải sửng sốt dưới, lập tức hiểu được, đã nhưng có thể ngồi 5 người, đối phương nên dừng xe, mang lên Diệp Sát cùng Minh Hải. Tiếc nuối là đối phương không có, đã nhưng đối phương không khách khí, Diệp Sát tự nhiên cũng không khách khí. Diệp Sát làm người một mực là dạng này, không phải đồng bạn, chính là địch nhân. Minh Hải đứng thẳng dưới bả vai, không nhiều lời nữa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.